Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, đệ 1378 chương chúng quỷ lễ vật. 1. Hoan Tâm, ngươi sợ tới mức ta thiếu chút nữa chết lại một lần. Yến Tiểu Phi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức ở một bên lộ ra vẻ mặt khoa trương biểu tình. Mà luôn luôn cao lãnh Nam Úc lúc này cũng nhìn Ninh Hoan Tâm hơi hơi cười cười. Kỳ thật tới trên đường Nam Úc còn thực lo lắng, bởi vì trước đoạn nhật tử nàng vừa kêu Ninh Hoan Tâm giúp chính mình chiếu cố Nam Tiêu, hóa giải hắn kiếp số. Kết quả lúc này mới không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền tới rồi địa phủ. Nam Úc thật sự thực lo lắng, sợ hãi là bởi vì Nam Tiêu sự tình liên lụy Ninh Hoan Tâm. Money, cảm ơn đại gia, các ngươi không giận ta thì tốt rồi. Lúc này Ninh Hoan Tâm ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở một cái mang mặt nạ trên mặt vô mặt quỷ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía vô mặt quỷ hơi hơi mỉm cười. Lần trước tụ hội thời điểm vô mặt quỷ bản tôn cũng không có xuất hiện. Lúc này đây mới là bọn họ lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Ngươi hảo, vô mặt quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cũng chủ động tiến lên một bước, cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Vô mặt quỷ mặt nạ là chỉnh trương mặt nạ, cũng không có lộ ra đôi mắt cùng miệng, bởi vì hắn là không có ngũ quan, mà quỷ cũng căn bản không cần hô hấp, còn không có đã làm tự giới thiệu. Ta kêu Cao Mạc, vô mặt quỷ thanh âm rất thấp trầm ni. Cao Mạc, khá tốt nghe tên. Ninh Hoan Tâm cười cười, hảo, nếu tới rồi Phong Đô Thành, liền mang theo Hoan Tâm nơi nơi đi một chút đi. Lúc này Hạ Cẩm Linh đề nghị một câu, kỳ thật bọn họ mấy cái mỗi ngày có thể ra cửa thời gian cũng là hữu hạn. Vài người mang theo Ninh Hoan Tâm hứng thú bừng bừng ở Phong Đô Thành trên đường cái đi dạo lên. Lúc này Ninh Hoan Tâm mới phát hiện Phong Đô Thành thoạt nhìn cùng nhân gian cũng không có cái gì hai dạng khác biệt, chỉ là trên đường cửa hàng tương đối phục cổ, thoạt nhìn giống như là tới rồi quay chụp cổ trang kịch điện ảnh thành giống nhau. Bất quá, điện ảnh thành đều là người công đạo cụ bối cảnh, mà nơi này xác thật hàng thật giá thật vạn năm địa phủ cổ thành. Trên đường cái cửa hàng san sát, bán gì đó đều có. Bất quá minh giới vật tư luôn luôn khan hiếm, khẳng định không có dương gian như vậy nhiều hình thức. Đặc biệt là ăn đồ vật, địa phủ đồ ăn thực chỉ một. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong đàn tồn tại một đám đồ tham ăn, có thể tìm người đại mua đến dương gian mỹ thực. Đối với địa phủ chúng quỷ tới nói, thật là quỷ sinh đệ nhất hạnh phúc đại sự. Nơi này cũng không có gì ăn ngon, đại gia vốn dĩ muốn cấp Ninh Hoan Tâm đón gió tẩy trần, ăn một bữa no nê, nhưng là tưởng tượng đến địa phủ cùng dương gian chênh lệch, liền vẫn là từ bỏ. Nơi này khẩu vị Ninh Hoan Tâm thật sự ăn không quen. Hoan Tâm, ngươi khó được tới một lần, như thế nào cũng muốn mang chút địa phủ đặc sản trở về đi. Yến Tiểu bay đi đến một cái cửa hàng cửa thời điểm đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, chúng ta minh giới có một loại thực âm thảo, các ngươi dương gian khẳng định không có. Loại này thực âm thảo có thể cắn nuốt âm khí, cho nên sẽ bị quỷ hồn nhóm nhổ dùng để nấu ăn. Đương nhiên, bởi vì nó hấp thụ không ít âm khí, đối chúng ta linh thể trước mặt vẫn là có chỗ lợi, nhưng là chỗ tốt không lớn. Hơn nữa nó hương vị thật sự rất khó ăn, nhưng là loại này thảo ở các ngươi dương gian liền bất đồng, bởi vì nó có thể hấp thu âm khí. Chỉ cần ngươi đem thực âm thảo loại ở âm khí tràn đầy địa phương, Như vậy, quá một đoạn nhật tử, kia địa phương âm khí liền sẽ bị nó hút không còn, khôi phục đến bình thường. Liền tính là các ngươi dương gian người thường ra, dưỡng thượng vài cọng thượng âm thảo, có lợi cho đi trừ trong phòng cùng bốn phía âm khí. Đối rất nhiều người đều là rất có chỗ tốt. Yến Tiểu Phi nói đạo lý rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn nói không khỏi gật gật đầu. Này thực âm thảo nghe là thực không tồi a. Chính là, ta có thể đem nó đưa tới dương gian sao? Tới rồi dương gian nó có thể tồn tại xuống dưới sao? Ngoặc kép, hết chương.